Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 34, thử thách đa chức nghiệp còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi vị du khách lạ mặt, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi. Ta muốn mua 100, 300 cái cốc sắt. Số lượng đồ mua của Khởi Minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người chơi khác, cũng may hắn đã tính trước nên đeo mặt nạ che kín ngũ quan. CMN, tên này đại gia thừa tiền vậy sao? Một cốc 100 xu, 300 cái là 3 vạn xu đó. Ngươi để ý đồ hắn đang mặc không, nếu ta đoán không nhầm tất cả đều đồ lục đó. Chắc công tử gia tộc lớn nào đó tốt nhất không nên động vào. Nhưng mà quốc chỉ có tác dụng đào khoáng nha, 300 cái đủ để hắn đào tới chết đó. Có thể hắn mua cho thuộc hạ làm, mà kệ đi, ngươi đừng dậy nhà giàu tiêu tiền. Một quốc có thể đào được 10 tiếng liên tục, với thể lực của Khởi Minh chia nhịp ra có thể đào ngày 10 tiếng. Khôi lỗi liên thể lực gấp đôi người sở hữu, ngày có thể đào 20 tiếng. 300 cái đào được 150 ngày, đổi qua ngày thực ngoài đời chỉ có 75, 2 tháng rưỡi, không nhiều. Dù sao khoáng trong TNW tính đào theo thời gian và thể lực. Cứ một khoảng thời gian nhất định sẽ mất đi một lượng thể lực đổi lại một lượng khoáng nhất định và điểm thông thạo đào khoáng. Không phải như ngoài đời thực, nếu không kỹ năng sống chắc chỉ còn hái thuốc chặt gỗ với đào khoáng có ma làm. Giờ đã có dụng cụ, khôi lỗi cũng đã ép nội kỹ xong rồi. Tính xem nơi nào bí ẩn chút rồi thả khôi lỗi liên thể liền xong việc. À quên, ông chủ cho ta một bộ bùa cảnh báo. Bùa cảnh báo gồm một la bàn và 10 mảnh bùa. Bùa cảnh báo có tác dụng khi bị dẫm lên sẽ phát tín hiệu tới la bàn. Khởi Minh mua nó cũng để phòng trường hợp đặc biệt không mong muốn xảy ra. Xem nào, có 4 mỏ sắt phân bố ở hướng đông 3 cái và hướng tây 1 cái. Chọn hướng tây đi, nó cần vượt qua đầm lầy cá sấu cấp 4, nếu ta đoán không nhầm sau bản nâng cấp đầm lầy cá sấu đã nâng lên cấp 8, đủ đảm bảo độ thuần thục đào khoáng có thể lên cấp 10 an toàn. Độ thuần thục tăng dựa theo thời gian đào khoáng nữa canh giờ 1 điểm, 1 cấp 10 điểm, 5 ngày liền có thể lên cấp 10. Lúc đó có thể đào khoáng đồng, Khởi Minh tin rằng sẽ không có kẻ có thể đuổi kịp tốc độ này của hắn, đến lúc đào khoáng đồng sẽ không cần phải cẩn thận người khác. Nhưng việc vượt qua bãi quái cấp 8 không phải đơn giản. Xem ra đành dùng tiền mở đường vậy. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhị ca, ngươi có khát nước không? Không, dạ, nhị ca, ngươi có muốn ăn chút gì? Không, dạ, nhị ca, ngươi có. Vũ Ninh à, muội có gì muốn nói cứ nói. Ngươi như thế ta không chịu được. Nhị ca, hì hì, ngươi đừng nói như thế. Ta hiếu thuận với nhị ca có gì mà. Nói, ta muốn biết thông tin của nam nhân đó. Ai, người đi cùng ca sáng này trong TNW đó, tên đầu châu Á, mặt Vũ Ninh đen lại, khóe mặt giật giật. Nhị ca, ngươi cố tình đúng không? Ngươi nghĩ ta có thể quan tâm tên xấu xúc phạm người nhìn đó sao? Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt Vũ Ninh vẫn nở nụ cười hồn nhiên nhìn Vũ Minh. Ca tất nhiên không phải ý ta là, người đó cơ, há, ai cơ, ngươi học ăn nói bao năm, giờ nói một câu bình thường cũng khó khăn vậy sao? Nụ cười Vũ Ninh dần trở lên miễn cưỡng, được vì tương lai cải tiến gen di truyền của Vũ gia ta nhịn. Vì tương lai, Vũ gia không còn kẻ ngứa đòn như ngươi ta nhịn. Hít, phù, hít hơi thật sâu bình ổn cảm xúc nụ cười rạng rỡ quay trở lại trên mặt Vũ Ninh. Nhị ca à, ngươi không cần giả vờ, ngươi biết ta nói ai mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Minh tất nhiên không ngu chỉ đơn giản muốn nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của con ma nữ này một chút. Cơ hội hiếm hoi, ngàn năm có một a, ngươi muốn thông tin hắn làm gì? Nhị ca thân yêu, người đó đã có bạn gái chưa? Phụt, khụ, khụ, ngươi vừa ý tên đó sao? Ca, ngươi thấy, chúng ta thế nào? Vũ Minh không khỏi tưởng tượng cái cảnh mỗi lần Khởi Minh gặp hắn đều mở miệng một tiếng nhị ca, đóng miệng cũng một tiếng nhị ca. Có vẻ rất, không tệ, nhị ca, bệnh ngươi lại tái phát, đóng miệng lại đi sắp ngoác đến mang tai rồi đó. Khụ. Khụ, e hèm, Vũ Ninh, có mặt nhị ca, đôi mắt đầy hy vọng của Vũ Ninh ngước lên, nếu ngươi muốn có thông tin hắn không khó, hắn là Khởi Minh, một bạn học cũ của ta, ngươi tự tra là được, được nhị ca ta đi trước, đợi ngày ta rước nam thần về sẽ bao ngươi gói mì tôm. Nhưng không đợi Vũ Ninh cất được hai bước, Vũ Minh liền xách cổ nàng lại. Đợi đã ta chưa nói xong, hứ, ta có chuyện muốn hỏi một chút, ngươi nhìn ta với hắn, ai đẹp trai hơn? CMN, cái này cũng cần hỏi sao? Cái này, Vũ Ninh mắt đầy do dự, nàng hiện đang phân vân nên nói thật lòng hay dối lòng ta. Chấm, nói thật lòng sợ nhị ca trở mặt mà nói dối lương tâm ta day dứt. Vũ Minh thấy thế không khỏi khóe mắt giật giật. Ta có việc rồi, ngươi đi trước đi. Ca ca, ngươi đừng buồn. Thực ra ngươi cũng rất đẹp trai, chỉ là so sánh sai người. Cốt, quay trở về với Khởi Minh, hắn hiện giờ còn không biết mình đã bị bán, còn đang cặm cụi đào khoáng. Tuy nói đã có khôi lỗi liên thể nhưng hiện giờ còn hai canh nữa mới hết ngày, hắn cũng không còn việc gì làm. Cố gắng đào chung với khôi lỗi, tiết kiệm được tiếng nào hay tiếng đó. Dù sao hai canh giờ, một người một khôi lỗi có thể đổi 8 tiếng đào. Quả nhiên, mỏ sắt này cũng không một bóng người. Bỏ hai bùa dịch chuyển tức thời giá 2 bạc 1 lá, không phải ai cũng dám. Khởi Minh cũng may mắn có khôi lỗi chỉ cần mua 4 lá đủ cho 2 lượt đi lượt về. Một lượt mang khôi lỗi đến còn lượt nữa đợi 5 ngày sau đến thu đồ là xong. Ngày hôm sau, sau khi thoát game ăn trưa với ông, Khởi Minh như thường lệ nhắn gọi hai người kia vào TNW. Lịch trình hôm nay sẽ là xử lý sầm hổ và tử chi chu rồi làm thử thách đa chức nghiệp. Sau bản nâng cấp, một nửa số quái từ cấp 1 đến cấp 5 đã được tiến hóa lên cấp 6 đến cấp 10. Không phải là Khởi Minh không muốn đánh quái cấp cao hơn nhưng bắt đầu từ quái cấp 6 sẽ biến đổi về chất. Người muốn đánh chúng bắt buộc phải có chức nghiệp, mà mỗi ngày chỉ đổi chức nghiệp một lần, tức nếu hôm nay Khởi Minh dùng chức nghiệp mới đi đánh quái thì phải đợi đến ngày mai mới có thể làm thử thách đa chức nghiệp. Việc đánh sầm hổ cũng là việc bất đắc dĩ. Với số lượng tử chi chu sau đợt nâng cấp số lượng chỉ còn một nửa, tuy từ cấp 6 trở lên kinh nghiệm mỗi cấp đại giảm cũng không đủ 3 người lên cấp 7. Phiền phức nha, hay làm quen tay, chỉ sau 4 tiếng cả đi cả về toàn bộ tử chi chu liền quét sạch. Trên đường thi thoảng vẫn gặp người chơi khác đánh hổ hay đánh nhện, Khởi Minh liền để Vũ Minh căn giờ last hit cướp quái từ xa khiến không ít kẻ tức điên chửi rùa. Nhưng vì Khởi Minh đều chọn chỗ hiểm, điểm mù nên bọn họ cũng không thể nào biết lũ cướp chó chết ở đâu. Tổng kết chốt thành quả hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả trang bị rơi ra đã đủ cho 3 người mặc hết 18 món trang bị phòng cụ, vì là phòng cụ lục không có thuộc tính bộ nên tất cả đều mặc xen lẫn đồ sầm hổ và đồ chi chu. Ngoài ra còn thừa 2 cái đai và 1 cái quán, Khởi Minh liền bán giá nhẹ cho Vũ Minh. Hắn còn thuộc hạ nhiều lắm, vài chục món cũng không đủ dùng. Vũ khí cũng may mắn rơi ra bộ phi tiêu phẩm lục cho Vũ Minh nhưng không có nội kỹ gì cả. Xác suất 0,1 đâu phải dễ được. Số tiền xu và bạc thu được vốn Khởi Minh muốn chia đều 3 người nhưng Vân Dung hắn không biết dùng tiền hợp lý liền đưa Khởi Minh giữ hộ, Vũ Minh thấy thế cũng lười cầm đưa nốt cho hắn. Khởi Minh bất chi bất giác trở thành người thủ quỹ cho đội. Được rồi, hiện giờ đi chuyển chức thôi, lỡ thời gian quá nhiều rồi. 3 người đồng hành đi tới NPC trưởng thôn. Hỡi 3 vị du khách lạ mặt, không biết thân già này có thể giúp gì cho các người. Trưởng thôn đáng kính, bọn ta đều đã đạt cấp chỉ định, hiện giờ muốn chuyển chức. Mong ngài có thể đưa ra gợi ý. Nghe thấy vậy trưởng thôn cũng nở nụ cười hiền hòa. Thật là đứa trẻ ngoan, ta hiện tại có 6 chức nghiệp phân bố cụ thể là dạ khách khí sư, vệ binh, thuật sĩ, quỷ linh và võ giả. Không biết các ngươi muốn chọn cái nào? Đánh giá sơ về 3 người, ta khuyên ngươi nên chọn dạ khách, hắn nên là khí sư, còn tên to xác kia vệ binh rất phù hợp. Vốn cơ bản, trưởng thôn sẽ không đưa ra lời gợi ý, đây đều là tác dụng của kỹ năng giao tiếp giữa người chơi và NPC đem lại. Khởi Minh vô cùng lễ phép lắc đầu. Thưa trưởng thôn đáng kính, ta đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy các chức nghiệp này đối với chúng ta không có đủ độ thách thức, không biết ngài có thể đưa ra chỉ dẫn mới cho chúng ta không? Ha ha, thật là những đứa trẻ tinh nghịch, nhưng tuổi trẻ chúng ta nhiệt huyết cũng nên. Nếu các ngươi không hứng thú với chúng, có thể thử chọn đa chức nghiệp. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra kỳ ngộ bậc A, hệ thống đa chức nghiệp. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra kỳ ngộ bậc A, hệ thống đa chức nghiệp. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra kỳ ngộ bậc A, hệ thống đa chức nghiệp. Tới rồi, thưa ngài, chúng ta đồng ý cách chương.